Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, chương 438, Linh chủ cảnh nô lệ. Xích Nhãn tình sáng lên. Hắn là một vị pháp tắc cảnh cường giả. Bất quá đối với Hắc Lan Thảo cũng hết sức để ý. Ta hiện tại nơi này chỉ có 10 vị nô lệ. Bất quá ta có khả năng lấy tới hơn 1.000 vị. Đại khái tại 1 tháng sau, Xích nói ra, có khả năng, Chu Hạo gật đầu nói, ngoài ra ta cần ít nhất 10 vạn vị nguyệt linh cảnh đỉnh phong nô lệ. Xích gật đầu nói, cái này đơn giản, tốt, chờ đến nô lệ toàn bộ đến, ngươi thông chi ta một thoáng, ta tới giao hàng, Chu Hạo nói, ha ha, ta tin tưởng Chu Hạo tiên sinh cũng sẽ không lừa gạt ta. Xích cười nói, Chu Hạo có thể là Tinh Lan Sơn bồi dưỡng thiên tài. Thân phận, địa vị bày ở cái kia. Đây là ta phương thức liên lạc. Chu Hạo đem phương thức liên lạc lưu lại. Hắn chỉ là một vị nguyệt linh cảnh đỉnh phong kẻ yếu. Thế nhưng bộc lộ ra hàng loạt Hắc Lan Thảo, người khác cũng không dám đánh bất luận cái gì chủ ý. Xích chỉ sẽ muốn nịnh bợ hắn. Cái này là thân phận mang tới chỗ tốt, giải quyết nô lệ sự tình. Chu Hạo lại quay trở về tới Tinh Lan Sơn. Hiện tại nhường hệ Ngân Hà vài vị nguyệt linh cảnh nô lệ đến đây. Vừa vặn đem ta mua sắm nô lệ mang về. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù có khả năng rời đi Tinh Lan Sơn, nhưng là không thể thời gian dài rời đi. Trong lòng vừa nghĩ, Chu Hạo lại tới chân thần chi lộ. Chu Hạo tiến vào lôi điện thuộc tính trong thông đạo. Đá ta nhắc nhở. Được, Chu Hạo gật đầu. Hắn mở ra thân phận của mình lệnh bài. Điểm kích thông tin cá nhân một cột. Lựa chọn lôi điện 5 ngày. Lôi điện thuộc tính trên cánh cửa xuất hiện một đạo điểm sáng. Cấp tốc bay ra. Tiếp xúc đến Chu Hạo. Sau đó Chu Hạo thân thể trực tiếp không thấy. Một chỗ không gian thật lớn bên trong, Chu Hạo thân ảnh xuất hiện, cái này là lôi điện thuộc tính chân thần chi lộ. Chu Hạo đứng ở tòa thứ nhất trên cầu thang, nơi này lên chỗ trống có một đường to lớn lôi điện tiêu chí. Hỏa thuộc tính không gian tràn đầy nóng bỏng khí tức, tại nơi này khí tức cũng chỉ có cuồng bạo, cả hai hoàn toàn khác biệt. Đá Tas, ta mỗi đạo cầu thang lôi điện lĩnh ngộ 3 giờ sau ngươi nhắc nhở ta. Chu Hạo lập tức nói. Đá ta gật đầu, nói, không có vấn đề, đứng ở thứ một cái cầu thang bên trên. Chu Hạo trong lòng hơi động, tản ra một tia linh hồn tiến vào bên trong. Âm âm, một vị thân ảnh mơ hồ cường giả đứng thẳng giữa hư không. Tay phải vừa nắm, tùy theo một tia chớp hạ xuống. Phía dưới một chỗ đất đai trong nháy mắt đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Này đạo lôi điện kéo dài 1 phút đồng hồ. Hình ảnh nhất biến, sau đó một vị cường giả trường kiếm vung lên. Xen lẫn lôi điện gợn sóng kiếm quang bay ra. Kiếm quang về sau, lại là một chiếc búa lớn hoành không. Chớp động lên khủng bố gợn sóng. Chu Hạo ý thức chìm vào trong đó. Xem xét cẩn thận lấy đủ loại khác biệt phương thức công kích. Ngược lại có Đá Tas nhắc nhở. Hắn có khả năng toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. 3 giờ đến. Không biết qua bao lâu. Đá Tas thanh âm vang lên. Không phải đạo này ý cảnh sao? Chu Hạo lắc đầu. Lại là bước lên đạo thứ 2 cầu thang. Ý thức chìm vào đi vào. Tùy theo đạo thứ 3. Đạo thứ 4. Qua sau 12 tiếng, Chu Hạo đi tới đạo thứ 5 trên cầu thang. Rất nhiều đạo công kích không ngừng hiện ra ở Chu Hạo trước mắt. Chờ qua sau 20 phút, Chu Hạo dần dần cảm nhận được một tia ba động kỳ dị. Tìm được, ta lĩnh ngộ liền là đạo thứ 5 lôi điện ý cảnh. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ kích động, hỏa hệ 10 đạo ý cảnh. Hắn lĩnh ngộ là đạo thứ 7. Hắn cùng Đá Tas nói một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong đó. từng đạo xen lẫn quen thuộc gợn sóng công kích hiện ra ở Chu Hạo trước mặt. Hắn đối với mình lĩnh ngộ cái kia một tia lôi điện pháp tắc cảm ngộ bắt đầu cấp tốc càng sâu. Thời gian cấp tốc trôi qua, không biết đi qua bao lâu, Chu Hạo đang xem một đạo công kích, bỗng nhiên thân ảnh khẽ động, biến mất tại nơi này. 5 ngày kết thúc, quảng trường bên trên, Chu Hạo đứng vững, trong mắt có một tia không cam lòng, theo không ngừng tăng lên trong cảm giác bị đánh gãy. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, nếu như có khả năng, hắn nghĩ một mực lĩnh ngộ xuống. Mặc dù chỉ có 5 ngày, thế nhưng tiến bộ của ta lại là kinh người. Chu Hạo tay phải vừa nắm, trong tay một tia chớp chớp động, hư không tựa hồ cũng phát sinh một tia vặn vẹo. Chu Hạo, ngươi nắm giữ này một loại lôi điện pháp tắc thế? Đá Tát ngạc nhiên nói, đúng, Chu Hạo mỉm cười gật đầu. Thông qua nhiều như vậy công kích, hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ cấp tốc càng sâu. Không ngừng tiến bộ, tựa như là cá con tiến vào trong nước, cơ hồ không có cái gì trở ngại, một mạch mà thành đạt cho tới bây giờ mức độ. Ngươi bây giờ hối đoái ra 2 sách liên quan tới lôi điện loại thứ 5 ý cảnh bí tịch. Tiếp xuống trọng điểm liền đặt ở lôi điện thuộc tính lên. Đá Tát nói, đối với Chu Hạo tốc độ hắn không có quá mức khiếp sợ. Dù sao trước đó đã thành thói quen, được. Chu Hạo gật đầu, hắn cũng đang có ý này, nắm giữ lôi điện pháp tắc này một loại thế. Hắn đối với như thế nào nắm giữ này một loại ý cảnh đã hiểu rõ tại tâm. Đi, Chu Cáp rời khỏi nơi này. Thời gian kế tiếp, mỗi người đều tại cạnh tranh lấy, nghĩ muốn tăng lên thực lực mình, không nguyện ý lạc hậu người khác. Chu Hạo cũng tại Tinh Lan Sơn huấn luyện trong cung điện điên cuồng chiến đấu. Thời gian trôi qua rất nhanh 1 tháng, Cư Lam Tinh nô lệ thị trường, Chu Hạo nhìn trước mắt rất nhiều linh chủ cảnh nô lệ. Chu Hạo tiên sinh, nơi này tổng cộng có 2 tên linh chủ cảnh đỉnh phong nô lệ. Linh chủ cảnh thất giai, bát giai có 21 người, linh chủ cảnh thất giai phía dưới có 1.100 người. Ngoài ra nguyệt linh cảnh đỉnh phong nô lệ có 20 vạn vị. Xích cười nói, này chút ta muốn lấy hết. Chu Hạo nói, Xích nụ cười trên mặt càng sâu. Nói, được rồi, Chu Hạo tiên sinh, này chút toàn bộ cộng lại cần 5 vạn gốc hắc lan thảo. Cho, Chu Hạo chuẩn bị một thoáng, đem một mai không gian giới chỉ ném tới. Chu Hạo tiên sinh, đây đều là nô lệ phương pháp khống chế. Giao cho ngươi. Xích kiểm tra một chút trong không gian giới chỉ hắc lan thảo. Khắp khuôn mặt là vẻ vui thích. Hắn đem một tấm lệnh bài ném tới. Chu Hạo hao tốn một chút thời gian, đem lệnh bài bên trong linh hồn điểm sáng toàn bộ nắm giữ. Chu Hạo tiên sinh, giao dịch vui sướng. Nếu như lần sau còn cần nô lệ, trực tiếp liên hệ ta là có thể. Ta nhất định khiến Chu Hạo tiên sinh hài lòng. Xích cười nói, lần giao dịch này, hắn tuyệt đối kiếm bộn rồi. Nô lệ hãy có đủ loại con đường đạt được. Thế nhưng hắc lan thảo lại là có thể gặp, không thể được. Hắn nhờ vào đó có khả năng làm rất nhiều chuyện. Chu Hạo tùy ý qua loa 2 câu. Rời khỏi nơi này, tới tay. Chu Hạo nhìn xem trong không gian giới chỉ lít nha lít nhít nô lệ. Trong lòng rất là vui sướng. Tại hệ Ngân Hà, pháp tắc cảnh cường giả không cao hơn 10 vị, mặt khác cường đại nhất chỉ là ở vào linh chủ cảnh. Hắn hiện tại trực tiếp có lên thiên vị linh chủ cảnh. 20 vạn vị nguyệt linh cảnh đỉnh phong nô lệ, có được này chút, địa cầu thực lực nhảy lên tiếp cận hệ Ngân Hà đỉnh. Ngoại trừ 4 đại vương quốc, mấy gia tộc lớn bên ngoài. Người địa cầu thực lực trên cơ bản là mạnh nhất cái kia 1 hàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục